Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những đốm đen sạm, nhưng có lẽ vẫn chưa một ai nhận thấy điều thay đổi vô cùng nhỏ nhặt ấy. Cho đến một hôm, Bẵng đi cũng đã gần 2 năm kể từ ngày ông Hải xây ngôi nhà mới, công việc vẫn đang thuận lợi. Đến năm 1977 là bà Hoài đã mở thêm được 2 tiệm vàng ở trên huyện và 1 tiệm ở trên tỉnh. Xưởng may cũng đã rộng rãi sản xuất. Nếu như 2 năm trước xưởng may chỉ có 15 người thì nay số lượng đã tăng lên là 100 người. Có tiền có quan hệ, bà Hoài mua thêm đất để mở rộng kinh doanh. Có vẻ như càng ngày mọi chuyện lại càng thuận lợi. Chính vì vậy ông Hải lại càng tin rằng việc vợ chồng ông làm theo lời thầy Lã dặn, đem một nửa viên gạch vàng đi làm việc thiện, thì nay gia đình của ông ngày càng vượng. Cậu con trai cả cũng đã 5 tuổi, cậu thứ hai cũng đã hơn 2 tuổi. Cô Điệp vẫn đang giúp bà quản lý rất tốt chuyện làm ăn. Duy nhất chỉ có một điều, 2 năm sau cô Điệp vẫn chưa lấy chồng và bà Hoài lại sinh thêm một cô con gái. Mọi chuyện có gì đó cứ như là một chu kỳ quay vòng. 2 năm trước bà Hoài sinh cậu con trai thứ hai, sinh xong ngay lập tức gia đình cực thịnh. Chuyện làm ăn lên như diều gặp gió. Những đơn hàng từ Trung Quốc được những người của Bạch Hạc Gia giới thiệu đến với bà Hoài nhiều vô số kể. Trong nước những tiệm vải cũng ngày càng làm ăn khấm khá. Bà Hoài hạ sinh cô con gái cũng gần trùng với thời điểm mà ông Hải bán 2 viên gạch vàng 2 năm về trước. Vợ chồng ông Hải mừng lắm, bởi ai cũng nghĩ sau đây họ sẽ tiếp tục giàu có hơn nữa. Kẻ ăn người ở trong nhà lúc này đã có, sinh xong bà Hoài lại ở cữ. Nhưng lần này mẹ bà Hoài không lên chồng còn nữa. Làm ăn được, ông Hải cũng không quên gia đình của vợ. Ông thúc giục vợ trợ giúp gia đình anh chị em trong nhà. Ông cũng xây nhà mới cho bố mẹ vợ. Bà Hoài thì từ ngày xây nhà, có người ở cũng ít liên lạc với cha mẹ ở dưới quê. Ngay cả khi ông Hải nói thu xếp về quê thăm mọi người, bà Hoài cũng tìm cớ thoái thác. Chiều hôm ấy, sau khi cái tươi dọn cơm lên cho ông bà chủ, ăn xong ông Hải nói với vợ: "Thôi mình ở nhà đi, tôi đến xưởng may." Bà Hoài đột nhiên nói: "Này, tôi đang tính cho cái Điệp lên trên tỉnh trông qua cái tiệm vải mới mà ở trên đó, ông xem có được không?" Ông Hải quay lại liền đáp: "Sao lại chuyển cô Điệp lên trên đó? Chuyện làm ăn chính là ở dưới này cơ mà. Điệp nó quản lý mọi việc rất tốt, bà lại chừa đẻ. Giờ chuyển cô ấy lên tỉnh thì tôi lo làm sao cho nó xuể. Không có được đâu, bà tìm người khác đi." Sau câu dò hỏi thấy chồng có phản ứng như vậy, bà Hoài không hỏi thêm gì nữa. Nhưng đôi mắt sắc lẹm của bà nhìn phía sau lưng của ông Hải khiến cho cái tươi giúp việc phải giật mình. Nó nói ấp úng: "Bà chủ, tôi dọn được chưa hả?" Bà Hoài giật mình liền đáp: "Ờ, dọn đi. Mà này, người cùng quê với nhau không cần phải xưng hô như vậy đâu. Cứ gọi chị xưng em là được rồi." Tôi ngại ngùng liền trả lời: "Dạ, như vậy có được không ạ?" Bà Hoài cười. Có lẽ là người cùng làng nên bà Hoài nói chuyện có phần thiện cảm hơn. Xét về tuổi tác thì chúng ta có cách nhau khoảng 20 tuổi quá hơn. Nhưng mà vai vế thì cũng chỉ là chị em thôi. Bởi mẹ tôi với mẹ chị thì cũng ngang tuổi nhau mà. Có điều tôi sinh muộn hơn, gọi chị em thôi. Bà chủ với lại xưng cháu nghe nó không có hay. Mà tôi ở nhà cũng đã được 2 năm rồi đấy nhỉ. Có điều gì vất vả thì cứ nói với chị. Tôi gãi đầu tươi cười đáp: "Dạ vâng bà. À nhầm, chị cho phép thì em mới dám xưng hô như vậy. Em ở đây thì cái gì cũng tốt. Anh chị cũng rất là quý em, không có gì khó khăn cả. Em cũng chỉ xin là chị cho em được ở đây giúp anh chị dài dài, để em kiếm tiền nuôi bố mẹ. Nhà em bây giờ chỉ còn em là lao động chính. Mấy người anh trai của em thì nghiện thuốc phiện, người thì chết, người thì sống thì cũng thân tàn ma dại. Chị thương em, thương cảnh cùng làng, cho em được hầu hạ anh chị, đừng có đuổi em." Vừa nói tôi vừa rơm rớm nước mắt. Bà Hoài khẽ gọi tươi lại rồi nói nhỏ: "Chị có cái việc này muốn nhờ tươi. Gần đây thấy chồng của chị đi sớm về muộn, mà chị mới sinh xong không có đi ra ngoài được. Tươi giúp chị theo dõi chồng của chị được không? Mà chuyện này chỉ có chị mới tươi biết được với nhau. Tươi mà làm tốt thì mỗi tháng chị sẽ cho thêm tiền để gửi về nhà cho bố mẹ." Tươi nghe xong thì run rẩy đáp: Em sợ lắm, lỡ đâu ông chủ biết thì em chết." Bà Hoài cố ngọt nhạt nói: "Đừng lo, cái chuyện này dễ lắm. Ngày mai tôi cứ đi đến tiệm vải của cô Điệp, tôi giả bộ mang đồ ăn cho chồng chị. Mà tôi biết cô Điệp không nhỉ?" Tôi gật đầu rồi đáp: "Dạ có, em có gặp mấy lần. Chị Điệp xinh lắm, gặp lần nào thì cũng cho em đồ ăn." Bà Hoài nghe đến đây thì bắt đầu cau mày, đổi giọng ngay lập tức. Bà Hoài liền quát: Nhà này để cho mày đói hay sao mà phải ăn đồ thừa của người ta thế? Như thế là mày đang bôi xấu vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net